Chiến lang ở rể, chương 162, 162, chai rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Hải, trong phòng chăm sóc đặc biệt có một người từ từ được đẩy ra ngoài. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện người được đẩy ra đó chính là Vưu Tường. Bên cạnh, Vưu Hiên vẫn luôn đi theo. Nhưng lúc này trên mặt ông ta lộ ra vẻ bi thương vô cùng tuyệt vọng. Ở bên cạnh, mẹ của Vưu Tường là một người phụ nữ trung niên. Lúc này mắt bà đã đỏ hoe sưng lên vì khóc. Họ đi theo Vưu Tường đến phòng bệnh. Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng Vưu Tường cũng được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và có thể chuyển đến phòng bệnh thường. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vưu Tường từ từ mở mắt ra nhìn Vưu Hiên và người phụ nữ trung niên. Yếu ớt nói, bố mẹ, hai người sao vậy? Vưu Hiên thở dài, nhìn Vưu Tường nói, Vưu Tường, nhà chúng ta xong rồi. Cái gì? Vưu Tường mới vừa tốt hơn một chút, như bị sét đánh ngang tai. Bên kia không muốn hỗ trợ chúng ta nữa. Không có nguồn tiền vốn ở đó. Khoản nợ của ngân hàng liên tục bị thúc giục. Rất nhiều cổ đông cũng đang thúc giục. Vẻ mặt Vưu Hiên mệt mỏi nói, có lẽ chống đỡ không nổi một tháng nữa. Chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đầu Vưu Tường như muốn nổ tung. Anh ta vốn là phú nhị đại hàng đầu Lâm Hải. Bị thương vừa tỉnh dậy mới bình phục một chút. Còn chưa điều tra được mình vì sao lại gặp tai nạn xe cộ. Còn chưa trả thù được kẻ đã gây ra tai nạn cho mình. Kết quả lại nói cho anh ta nghe nhà anh ta sắp phá sản. Phá sản có nghĩa là anh ta sẽ trở thành một tên quỷ nghèo. Những người anh ta đã đắc tội trước đây sẽ trả thù anh ta một cách điên cuồng. Không thể lấy được Diệp Mộng. Nghĩ đến tất cả những điều này, anh ta cảm thấy tinh thần mình như sắp sụp đổ. Bố, bố nhất định là đang đùa con. Vưu Tường vội vàng lắc đầu nói. Hai, bố sẽ đưa cho hai người một ít tiền mặt. Hai ngày nay con cùng mẹ đi ra nước ngoài đi. Tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Nói đến đây, trên mặt Vưu Hiên lộ ra vẻ mệt mỏi vô hạn. Vưu Tường nằm trên giường bệnh, đầu óc rối bời. Cùng lúc đó, trong một quán ăn bình dân vô cùng hẻo lánh ở Lâm Hải. Mặc dù chỉ là một quán ăn bình dân, nhưng việc kinh doanh ở đây không tồi. Vô cùng nhộn nhịp. Ở giữa, một người đàn ông trung niên mặc áo gió đang ngồi ở đó. Ông ta đeo găng tay. Trước mặt bày mấy đĩa đồ ăn, nhưng người đàn ông trung niên không hề động đũa. Trên mặt ông ta có một vết sẹo rất sâu. Ngồi ở đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ. Một lúc sau, một người đàn ông và hai người phụ nữ đi đến. Sau đó ngồi xuống trước mặt ông ta. Còn tính là đúng giờ. Người đàn ông trung niên cất đồng hồ đeo tay đi. Liếc nhìn ba người kia một cái rồi nói. Tôi còn tưởng rằng các người sống ở thành phố này lâu như vậy. Đã quên mất chính mình là loại người gì? Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ căng thẳng. Nhanh chóng ngồi xuống không dám nói lời nào. Người đàn ông trung niên nhìn ba người họ bình tĩnh nói. Tôi đã nhận được tin tức. Sáng sớm ngày mai Vương Giai Kỳ sẽ rời khỏi Lâm Hải. Để cô ta trở về Yến Kinh rồi. Nếu muốn nắm lấy cô ta lần nữa thì sẽ gặp chút phiền phức. Tối nay các người nhất định phải ra tay. Nhưng, nhà họ Vương đã đưa các cao thủ đến đây. Lâm Hải bên này, vẫn còn có không ít người gác đêm. Người đàn ông cau mày nói. Đây là chuyện mà các người phải cân nhắc. Người đàn ông trung niên giọng điệu bình tĩnh nói. Ngoài ra, người gác đêm số 0 cũng ở Lâm Hải. Tối hôm qua tôi đã đụng phải anh ta. Chấm, ông đã ra tay với anh ta. Chấm. Một người phụ nữ hỏi. Không, người đàn ông trung niên nói đến đây. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Ngày hôm qua anh ta đi giết Son Demsi. Lúc tôi nghe Son Demsi nói tên anh ta, không nhịn được chạy đi luôn. Ba người, vậy ông có nhìn thấy anh ta trông như thế nào không? Một người khác hỏi. Tôi không dám nhìn. Người đàn ông trung niên thở ra. Vì vậy các người ra tay nhớ xác nhận đảm bảo an toàn. Nhưng tôi đoán anh ta sẽ không ra tay mới đúng. Người gác đêm số 2 đã bị tôi làm cho bị thương. anh ta có lẽ đang chăm sóc. Còn ông thì sao? Người đàn ông hỏi, tôi có việc cần làm, nhất định phải về trước. Nếu các người bắt được Vương Giai Kỳ, trực tiếp đưa đến Yến Kinh ngay trong đêm. Địa chỉ cụ thể tôi sẽ đưa. Người đàn ông trung niên nói, bắt cóc Vương Giai Kỳ vốn dĩ là nhiệm vụ của ông ta. Nhưng, sau khi biết sự tồn tại của Lê Văn Vân, ông ta định chuồn đi trước. Lê Văn Vân đương nhiên không biết mọi chuyện đang xảy ra. Lúc này đang kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, nói, đã hẹn lúc 7 giờ. Tôi không đến muộn, nhưng chung quy anh là người đến cuối cùng. Anh chàng đẹp trai cười nói, nhiều em gái như vậy đều đến trước, anh không bày tỏ một chút sao? Hơn nữa, chỗ tôi còn có rất nhiều bạn bè đang theo dõi phát sóng trực tiếp. Tạ Vân, đừng làm loạn, Vương Giai Kỳ cau mày nói. Lê Văn Vân cau mày. Lúc anh ngồi vào bàn đã nhìn thấy, trên mép bàn có một chiếc điện thoại di động cùng với gậy tự sướng. Anh còn cho rằng đám Vương Giai Kỳ dùng để ghi lại buổi tiệc cuối cùng cùng nhau. Không nghĩ tới Tạ Vân lại đang phát sóng trực tiếp. Không ngoài dự đoán tên này nên là một livestreamer. Mức độ nổi tiếng có lẽ không thấp. Vì vậy mới có không ít người đến tìm anh ta để xin chụp ảnh chung. Lê Văn Vân không thích xuất hiện dưới ánh nhìn của nhiều người. May mắn là ống kính máy quay hướng về phía Tạ Vân chứ không quay về phía Lê Văn Vân. Tạ Vân nghe thấy Vương Giai Kỳ nói chuyện giúp cho Lê Văn Vân trong lòng càng không thoải mái. Anh ta mở 3 chai rượu đặt lên bàn và nói, người anh em, nếu anh là đàn ông, tôi nghĩ anh nên uống đi. Trước mặt nhiều người đang xem như vậy. Nói rồi. Sắc mặt anh ta hơi nhúc nhích nói, như vậy đi, tôi uống cùng anh, thế nào? Vương Giai Kỳ vội vàng nhỏ giọng nói, đừng uống cùng anh ta, đừng nhìn thấy anh ta rất gầy, nhưng anh ta là người phát sóng trực tiếp chủ đề ăn uống. Có thể ăn có thể uống. Lông mày của Lê Văn Vân nhảy lên, trong lòng thầm nghĩ, rất biết uống à, chúng ta là hai người đàn ông duy nhất ở bàn này. Tôi đã nói là tôi uống cùng anh. Không có vấn đề gì chứ? Tạ Vân nhìn Lê Văn Vân hỏi với vẻ giễu cợt. Vậy thì không thành vấn đề. Lê Văn Vân mỉm cười nói. Cả Vương Giai Kỳ và Trần Hy đều sững sờ. Vương Giai Kỳ thấp giọng nói. Anh không nghe tôi nói gì sao? Tạ Vân này thật sự rất biết uống. Hơn nữa anh ta chỉ vì hiệu ứng chương trình. Muốn thấy anh sau khi say tự làm trò ngu ngốc. Nhìn thấy Vương Giai Kỳ và Lê Văn Vân thì thầm to nhỏ. Ánh mắt Tạ Vân càng thêm lạnh lẽo. Như sợ Lê Văn Vân hối hận. Anh ta nhanh chóng đặt 3 chai rượu trước mặt Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Thầm thở dài trong lòng. Anh nhìn ra Tạ Vân rõ ràng là có ý với Vương Giai Kỳ. Mà Vương Giai Kỳ lại sắp xếp mình ngồi ở bên cạnh cô ta khiến Tạ Vân hơi buồn bực. Đã thế Vương Giai Kỳ liên tục nói chuyện phiếm với anh càng khiến anh ta cảm thấy khó chịu hơn. Vì vậy muốn chuốc say Lê Văn Vân để nhìn xem Lê Văn Vân làm trò cười. Thật là nhỏ mọn, Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Người anh em, tôi cạn trước, anh cứ uống từ từ. Tạ Vân nói, trực tiếp bắt đầu dốc bình rượu. Vương Giai Kỳ và Trần Hy vừa muốn ngăn lại, nhưng đã thấy Lê Văn Vân cũng cầm cái chai lên. Một tia bất đắc dĩ thoáng hiện lên trên khuôn mặt họ. 3 chai rượu nhanh chóng vứt xuống. Lê Văn Vân nấc lên một cái. Vương Giai Kỳ và Trần Hy đều ngạc nhiên. Họ chưa từng nhìn thấy Lê Văn Vân uống rượu. Không ngờ tới tửu lượng của Lê Văn Vân lại thật sự không tồi. Được đó, anh bạn, ở đối diện Tạ Vân cười nói. Không nhìn ra tửu lượng của anh lại tốt như vậy. Vậy hôm nay tôi phải tìm anh uống mới được. Lê Văn Vân cười nói, được, sau đó, cả hai dường như hòa hợp. Tạ Vân liên tục tìm đủ các loại lý do mời Lê Văn Vân uống rượu. Từ bia đến rượu trắng, đến các loại rượu trộn với nhau. Tạ Vân không ngừng mời. Lê Văn Vân được mời cũng không từ chối. Liên tục uống rượu, bàn đến việc uống rượu. Lê Văn Vân thực sự không sợ bất cứ ai. Bên cạnh. Đám người Vương Giai Kỳ ngay từ đầu còn khuyên nhủ sau đó liền chấn động. Đặc biệt là Vương Giai Kỳ và Trần Hy. Họ không ngờ rằng Lê Văn Vân liên tục uống rượu, thậm chí còn không đi nhà vệ sinh, mà sắc mặt hoàn toàn không thay đổi. Đương nhiên, khi hai người họ trao đổi với nhau, phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Vân cũng đang bùng nổ. Hai tiếng sau, Lê Văn Vân vẫn ngồi đó, sắc mặt không thay đổi. Tạ Vân ở đối diện nói chuyện đã có hơi không quá lưu loát. Tên nhóc con, anh ta nâng ly rượu lên nói. Không ngờ tới ông đây, đã đánh giá thấp mày. Mày, vậy mà lại biết uống như vậy. Hôm nay, tao phải làm cho mày say. Để mày, nhìn xem, mày rốt cuộc là cái thứ gì. Bởi vì say, anh ta bắt đầu nói chuyện hơi không tỉnh táo. Ngồi cũng không vững nữa. Lê Văn Vân cau mày, liếc nhìn anh ta một cái nói. Anh đừng uống nữa, anh say rồi. Uống say, dựa vào mày, anh ta loạng choạng đứng dậy nói. Thằng nhóc mày, vừa nhìn liền biết là một tên nghèo. Nghèo kiết xác, giai kỳ, vậy mà lại thực sự mời mày đến đây ăn. Mày xứng ngồi cạnh cô ấy sao? Giai kỳ, anh yêu em làm, bạn gái của anh nhé, ở bên cạnh. Lê Văn Vân suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Vương Giai Kỳ lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hung hăng liếc nhìn Lê Văn Vân. Lúc này, Tạ Vân nhìn bốn xung quanh nói. Nấc, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu? Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Vương Giai Kỳ nói. Giai Kỳ, đợi anh đi vệ sinh xong. Anh sẽ cố hết sức, tỏ tình với em. Hôm nay, anh sẽ đưa em đi thuê phòng. Tạ Vân, anh say rồi. Mau về đóng phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đi. Vương Giai Kỳ nói, có người đi lấy điện thoại di động của anh ta. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đã bùng nổ rồi. Tạ Vân hiển nhiên đã hoàn toàn say khướt, loạng choạng đứng lên nhìn xung quanh. Bởi vì bọn họ tránh qua một bên, anh ta đi tới bên cửa sổ nói. Tôi muốn đi tiểu, các người tránh ra một lát. Động tĩnh tại đây nhanh chóng khiến những vị khách khác quay sang theo dõi. Đó không phải nhà vệ sinh. Vương Giai Kỳ vội vàng hét lên. Nhưng Tạ Vân mặc kệ cô ta. Anh ta dường như không nhịn được nữa liền trực tiếp rút ra. Bắt đầu đi tiểu ở chỗ đó. Vừa đi tiểu còn vừa thích thú nói. Thoải mái, cách trương.